Ta chính là một cầu thủ. Chương 4 giờ 15 khởi động. Góc truyện audio.com. Nằm trên giường, Thành Phát hưng phấn không ngủ được. Hắn cười ngây ngô, sau đó liên tục nhìn đồng hồ. 12 giờ đêm, âm thanh của hệ thống chính thức vang lên. Keng, hệ thống xây dựng thành công. Hắc hắc, 10 năm kháng chiến A, mở ra đi ý thức của Thành Phát mơ hồ. Sau đó hắn xuất hiện tại một vùng không gian rộng lớn. Xa hoa tráng lệ, gạch lát, tường, vòm đều tỏa sáng, cánh cửa chạm trổ tinh mỹ. Vừa hoài cổ vừa sang trọng. Đáng tiếc là Thành Phát nghẹn đến đỏ bừng cũng không mở được ra. Sử dụng thế nào? Không có hướng dẫn sử dụng sao? Boss, trực tiếp sử dụng giọng nói là được. Còn nữa, tất cả những thứ quý giá trong này đều không thể mang ra ngoài. Xin tự trọng, hệ thống âm thanh khinh bỉ vang lên. Thành Phát quyết đoán thu hồi đôi tay tà ác. Tỉnh bơ nói, quả nhiên là không có cơ quan A hệ thống. Sử dụng giọng nói sao? Thành Phát vuốt cằm, thăm dò, bừng ơi, mở ra hệ thống. Boss, ta cũng không phải là 40 tên cướp A. Cánh cửa mở ra. Bên trong là phòng thay đồ lớn. Mô hình Thành Phát đứng giữa. Chân thật đến đáng sợ. Phát phách mặc quần áo cầu thủ. Đội Wolfsburg, Thành Phát đi vòng quanh. Chật chật, giống, quá giống, đến cả nốt ruồi cũng giống ồ. Đúng một gang tay đồ chó hệ thống còn dám nói không nhìn trộm ta đi tiểu hệ thống. Ta mệt mỏi quá, hệ thống, boss, vấn đề này không tiện đào sâu. Ta đã thống kê các chỉ số, phân biệt là tinh thần, thể chất, cùng với kỹ năng. Thành Phát lập tức hào hứng, mở ra chỉ số tinh thần một bảng trực tiếp hiện ra cạnh phát phách. Chỉ có đúng một dòng duy nhất. SM thuộc tính, Thành Phát sắc mặt đen kịt lại. SM, ý gì? Giống như cảm nhận được Thành Phát ý nghĩ. Bảng số liệu lập tức mở rộng. SM thuộc tính, 1 triệu người có một đỉnh cấp tinh thần kỹ năng. Cầu thủ có chỉ số này càng bị lạ ó, phân biệt chủng tộc. Nghi ngờ, miệt thị thì đá càng hay. Cao nhất có thể gia tăng 20% tất cả các kỹ năng 20%. Châu bò như vậy, tại sao trước kia ta không cảm nhận được chỉ số này? Thành Phát nghi hoặc, hắn là con lai à, Âu, không phải người da trắng thuần chủng. Trước kia hắn đi thử việc ở nhiều nơi, bị lạ ó, phân biệt chủng tộc không ít, nhưng cũng chẳng thấy đá hay hơn chút nào à, boss. Bởi vì thực lực người quá cặn bã, ví dụ như khả năng sút bóng chỉ có 5 điểm, thêm 20% là 6 điểm. 6 điểm sút bóng cũng chẳng tốt hơn ai. Đương nhiên là không rõ ràng cảm nhận được hệ thống. Người có thể lấp ví dụ khác. Cũng không cần nói thẳng ra như vậy à, Thành Phát nghiêm trọng bất mãn trách cứ. Nhưng cũng coi như hiểu. Đơn giản là thực lực cặn bã. Thêm 20% sẽ thành. Có thiên phú cặn bã. Nhưng nếu như CR7 hay Messi có được chỉ số này, thì đối thủ chỉ sợ sẽ trực tiếp nằm sấp xuống A. Đúng rồi, đỉnh cấp tinh thần thuộc tính còn có loại nào? Còn có, trời sinh lãnh tụ, nỗ lực đến cùng, người truyền cảm hứng và ông hoàng đối mặt trời sinh lãnh tụ hiển nhiên chính là thuộc tính của các đội trưởng huyền thoại. Quion, Roy Keane, Buffon nỗ lực đến cùng khó nói. Nhưng có thể Steven Gerrard và Emmanuel Petit có thuộc tính này. Người truyền cảm hứng có thể là do vầu, Messi, Henry ông hoàng đối mặt xuất hiện ở những sát thủ hàng đầu hoặc thủ môn. Van Nistelrooy, Orkan thuộc tính của hắn không chút nào kém. Tiếc là cái tên quá CMN dâm đáng A, mở ra chỉ số thể chất sức mạnh. 7, 1 sức bền, 8, 1 phản ứng, 6, 5 thăng bằng, 7, 5 tốc độ, 7, 8 tăng tốc, 6. 9 bật nhảy, 6, 4, Thành Phát thể trạng cao lớn, cũng có ý thức rèn luyện thể chất từ sớm cho nên các chỉ số của hắn không tệ. Thậm chí có chút khá, tất nhiên chỉ số này không thuộc dạng kinh khủng tởm như cầu thủ hàng đầu. Nhưng cũng đủ để đá bóng ở châu Âu, mở ra chỉ số kỹ năng rất nhiều. Đó là sút bóng, đánh đầu, chuyền bóng chỉ có thể nói là bộ kỹ năng của hắn thật sự thảm không nỡ nhìn. Khá khẩm nhất là chỉ số chọn vị trí 6, 7, còn lại đều trên dưới mức 5 điểm. Với bộ kỹ năng thế này, không có gì thay đổi thì Thành Phát sẽ chẳng trụ được ở đội U19 Wolfsburg chứ đừng nói đến lên đội một đá chính. Nhưng hắn không có chút nào nhụt chí, bởi vì đã có hết à, được rồi. Hệ thống thực hiện ước hẹn 10 năm đi 10 năm trước. Hắn xuyên qua, hệ thống cũng ngay lập tức thức tỉnh, cũng giống như nhiều loại ngón tay vàng khác, nó cung cấp thành công đường tắt, chỉ cần Thành Phát gật đầu, sợ rằng bây giờ hắn đã trở thành siêu sao thế giới. Khoa học gia tiền bạc danh vọng muốn gì cũng có, nhưng hắn chẳng thích vào giới giải trí, cũng không muốn nghiên cứu khoa học, hắn chỉ thích đá bóng và muốn theo đuổi đá bóng, đấu trí đấu dũng nhiều lần. Cuối cùng cả hai đều thỏa hiệp, nếu trước 20 tuổi, Thành Phát có thể ký hợp đồng với một đội bóng thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu thì hệ thống sẽ toàn lực phụ trợ hắn. Để hắn sống với đúng mơ ước bản thân, 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Serie A của Ý, Ngoại hạng Anh, La Liga Tây Ban Nha, Ligue 1 của Pháp cùng với Bundesliga của Đức. Đương nhiên, năm giải này không phải lúc nào cũng hay nhất nhưng đẳng cấp vẫn được nhiều người công nhận. Nếu không thể thành công thì sau này cuộc đời Thành Phát sẽ theo hệ thống bài bố. Là một con rối cao cấp, không thể nghi ngờ, hắn thành công, cách chương.